xưng chiều nữ bác sĩ. Chương 179, xứng đáng. Góc truyện audio.com, edit, Phạm Nhi, có lẽ ở mấy năm phía trước, cái này Tần Chí Học có lẽ còn có thể xem như cái tích cực hướng về phía trước, thiện lương ôn nhuận rất tốt thanh niên, nhưng hắn tính kế chính mình thê từ lúc sau kia điểm mấu chốt cùng nguyên tắc trở nên có thể không, thậm chí đã hoàn toàn hướng một cái ích kỷ ngụy quân tử phát triển. Cảnh Vân Chiêu động thủ, lực đạo cũng không so một người nam nhân muốn tiểu, lập tức trực tiếp đem này Tần Chí Học ném đến tại chỗ dạo qua một vòng. Cả người ngốc vòng vài giây, ngay sau đó dường như muốn đem Cảnh Vân Chiêu ăn giống nhau, người dám đánh ta. Chấm chấm, hắn mấy năm nay ở thương trường sở lăn lộn bò tuy rằng bận rộn, nhưng bởi vì khởi điểm cao cho nên nhật từ quá thực tùy ý, công ty có chút quy mô tuy rằng. Trèo không tới Ninh thị những cái đó đại cá xấu, nhưng cũng tính cái rất có danh khí thanh niên xí nghiệp gia, người khác thấy hắn cũng đều là một bộ tôn trọng thái độ. Nhưng mấy ngày nay, xui xẻo sự một kiện tiếp theo một kiện. Công ty không thể hiểu được bị tra ra vấn đề, đang ở tiến hành hạng mục đã phát triển không đi xuống, những cái đó hợp tác người từ trước đến nay đều là thấy cao dẫm thấp, vừa thấy hắn không tốt nên triệt tư thậm chí còn có căn bản không tiếp hắn điện thoại. Hết thảy tới quá nhanh, hắn đều hoài nghi có phải hay không chính mình đắc tội người nào. Ngươi ở tại này tiểu khu, cha mẹ ngươi là ai? Như thế nào sẽ giáo dục ra ngươi như vậy không có gia giáo hài tử? Tần Chí Học lập tức cả giận nói. Hạng Cần vừa nghe còn không đợi Cảnh Vân Chiêu nói chuyện, lập tức đem nàng hộ tới. Rồi phía sau, ngươi không cần tìm nàng phiền toái, ngươi bị đánh là xứng đáng. Ta nói ngươi như thế nào đột nhiên biến hóa lớn như vậy, là này tiểu nha đầu còn có nàng sau lưng cha mẹ xúi giục ngươi. Trên đời này tổng hội có như vậy chút không thể gặp người khác người tốt, xen vào việc người khác. Hạng Cần ta cảnh cáo ngươi, ta lần này có thể bất hòa ngươi so đo, nhưng ngươi lập tức làm này tiểu nha đầu lăn rất xa, về phòng đem ta mẹ sửa sang lại sạch sẽ. Ta làm ngươi hồi huyện Hoa Ninh là vì ta mẹ, ngươi khen ngược thế nhưng đem nàng khi dễ thành như vậy. Tần Chí Học tự cho là đúng tiếp tục nói, Hạng Cần đối hắn không hề lưu luyến, vừa nghe lời này, đơn giản xoay người chạy lấy người. Khi dễ, mấy năm nay nàng nhận hết nhục mạ, rốt cuộc là ai khi dễ ai? Nếu không phải không nghĩ cấp đường ra cùng với Cảnh Vân Chiêu thêm phiền toái, nàng sẽ hung hăng nháo thượng một hồi, sẽ làm Tần Chí Học hối hận chính mình hành động, bất quá hiện tại nàng hết thảy đều dựa vào người khác cho nên không có tự tin không có năng lực, nhưng một ngày nào đó sẽ có, khi đó nàng sẽ dựa vào chính mình, làm Tần Chí Học minh bạch chiếm nàng hạng gia tiện nghi, là muốn ngàn lần vạn lần hoàn lại trở về. Hạng Cần ngẩng đầu ưỡn ngực ánh mắt thiên định. Nàng sớm đã cấp đường lão gia tử phái tới người gọi điện thoại, hiện giờ chỉ cần ra này tiểu khu Tần Chí Học không bao giờ khả năng khống chế nàng. Tần Chí Học không nghĩ tới Hạng Cần tính tình lại là như vậy đại, dưới sự tức giận vội vàng liên hệ chính mình ở bệnh viện người ý đồ dùng Hạng Mẫu làm uy hiếp. Chẳng qua điện thoại một hồi kia đầu người lại nói cho hắn đã có người đem. Hạng Mẫu rời đi tức khắc Tần Chí Học có chút trợn tròn mắt, Hạng gia không có gì thân thích ai làm. Hạng Cần sao, chính là nàng vẫn luôn đều ở huyện Hoa Ninh, trên người cũng không có gì tiền, đâu ra kia bản lĩnh. Hơn nữa mấy ngày nay hắn nửa điểm tiếng gió cũng chưa nghe được. Tần Chí Học cũng không phải ngốc tử, lại liên tưởng khởi gần nhất chính mình đã chịu suy sụp trong lòng phiếm một cổ lạnh lẽo. Hạng Cần còn nhận thức chính mình đắc tội không nổi người sao. Chính là nhiều năm như vậy, cũng không nhìn ai vì Hạng Cần minh quá bất bình, như thế nào sẽ đột nhiên xông ra. Tần Chí Học vội vàng đuổi theo đi, nhưng đuổi tới tiểu khu cửa chỉ thấy Hạng Cần đã lên xe, mơ hồ có thể nhìn đến kia đang ở dâng lên cửa sổ xe bên trong trừ bỏ tài xế ở ngoài, chỉ có một tuổi không lớn nam sinh. Bất quá kia xe lại là xa hoa, hạn lượng bản, giá trị hơn 1.000 vạn, người thường ra sao có thể mua nổi. Mà lúc này ô tô bên trong ngồi, đúng là Đường Tử Hoa. Cách Trương,